Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi, cự giải ngơ ngác nhìn Trình Nam, phải chơi trò truy tìm hung thủ, tôi sẽ kể chuyện còn các cậu sẽ đoán hung thủ là ai, được không? Cũng được, vậy, để cho dễ nhớ mượn tên các cậu nhé. Trình Nam vui vẻ đáp, cả đám súng lại cùng Trình Nam vây thành cái vòng tròn. Tất nhiên vòng tròn đấy không bao gồm Thiên Ít Ma Kết Sử Nữ và Bạch Dương. Trong khi cả đám túm tụm, thì bốn con người kia, hai người nằm giường tán gẫu, hai người ngồi sofa nhỏ nghịch điện thoại. Bắt đầu kể đây, ngày xưa ở một thị trấn nhỏ, có một gia đình nhỏ, gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Người chồng tên là Song Ngư là một người hiền lành, chất phác lại chăm chỉ cần cù, năm 22 tuổi kết hôn với Bảo Bình, hai năm sau Bảo Bình hạ sinh được hai người con trai sinh đôi đặt tên Thiên Bình và Thiên Yết. Dù là sinh đôi nhưng tính cách hai đứa bé đó hoàn toàn khác biệt, Thiên Bình năng động đáng yêu được rất nhiều người yêu mến, còn đứa trẻ Thiên Yết thì lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, lạnh lùng, dù còn nhỏ nhưng cái tính thích bức người khác vào đường cùng đặc biệt phát huy mạnh mẽ. Nói gì đó, khuôn mặt Thiên Yết vẫn như vậy, nhưng ngữ khí là đang đe dọa a. Nhưng mà Trình Nam ta đây còn lâu mới ngừng, không phải không sợ mà là cậu ta ngồi xa như vậy, lại đang lười biếng nằm giường, không tin cậu ta sẽ từ giường chạy ra đây chỉ để trị mình. Thế là Trình Nam vẫn tiếp tục kể, một ngày Song Ngư đi làm về dẫn theo vài người đồng nghiệp, một người tên là Nhân Mã đã lấy vợ được 5 năm, một người tên Cự Giải vẫn còn độc thân, còn có thêm một người đằng sau thoạt nhìn rất là u ám, quần áo thì có chút gì đó lôi thôi, dâu ria lồm chồm, hắn là Ma Kết. Nói đến đây liền bị một cái gối bay tới đập thẳng vào đầu, nhưng vẫn là không nản chí tiếp tục kể. Hai đứa trẻ đáng yêu thấy papa về liền chạy tới, bữa cơm đông vui nhộn nhịp, không khí trong nhà vốn vì có hai đứa trẻ đã rất hạnh phúc nay lại có thêm mấy người bạn của papa, xung quanh trở nên thực vui vẻ, ba người bạn chào tạm biệt cả nhà rồi ra về. Từ sau hôm đó, papa Song Ngư vẫn đi làm bình thường, bạn của papa cũng rất hay tới chơi, nhất là cái chú Nhân Mã rất hay tới vui đùa với Thiên Bình nha, còn ở lại chơi rất lâu mới về, thỉnh thoảng ông chú già Ma Kết cũng sẽ tới, nhưng mỗi lần tới cũng chỉ ngồi một lúc nhìn chằm chằm Thiên Yết một lúc rồi ra về, ánh mắt của ông ta cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc nên Thiên Yết cũng không để tâm. Rồi có một hôm, Bảo Bình cùng hai bé con đợi Song Ngư mãi cũng không thấy người đâu. Bảo Bình liền gọi điện cho Nhân Mã, Cự Giải cũng như Ma Kết, nhưng kết quả đều là sau khi tan ca tất cả đều đã thấy y lên xe về nhà, bất lực không biết y đi đâu, Bảo Bình đành dỗ con ngủ. Sáng hôm sau liền nhận được tin đã tìm thấy, Bảo Bình nổi lên dự cảm không lành, đưa hai đứa trẻ đến nhà trẻ xong liền đi tới nơi chồng mình, kết quả chỉ thấy một cái xác. Từ đầu đến chân thi thể của, không thể tin là mình lại chết sớm như vậy, đừng xen vào khi tôi đang kể chuyện, mắng Song Ngư xong rồi lại kể tiếp. Từ đầu đến chân thi thể đều là máu khô, mặt mũi bị đánh bầm dập không ra hình dạng, nhưng dựa vào những đặc điểm đặc trưng trên người hoàn toàn có thể hình nhận ra đây là Song Ngư. Bảo Bình lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất lạnh giá, gào khóc khiến toàn thân run rẩy. Lúc này viên cảnh sát phụ trách điều tra vụ án bước tới, cậu ta tên Song Tử là một kẻ trong ngoài bất tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài sạch sẽ cộng thêm gương mặt đẹp trai nhưng thực chất là một tên vô dụng không hơn không kém, bên cạnh cậu ta là Bạch Dương tổ trưởng đội mưu sát còn có Sử Nữ đội pháp y, cả ba bắt tay vào điều tra, kết quả thu được có 6 người thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân bao gồm Cự Giải, Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình, và hai đứa trẻ. Cái gì, cậu có phải con người không vậy, hai đứa trẻ mới học mẫu giáo nhỏ xíu cậu cũng đưa vào diện tình nghi. Thiên Bình uất ức chỉ thẳng vào mặt Trình Nam mắng, tôi nói đừng xen vào khi tôi đang kể chuyện. Nói xong mọi ánh mắt trách móc đều đổ dồn về phía Thiên Bình khiến cậu lập tức ngậm miệng, cúi đầu gãi tai sau đó lại liếc mắt ra hiệu Trình Nam tiếp tục. Hai đứa trẻ đương nhiên bị loại ra khỏi viện tình nghi, chỉ còn lại 4 người còn lại. Bạch Dương cho gọi từng người vào lấy lời khai. Cự Giải nói lần cuối cậu ấy nhìn thấy Song Ngư là buổi sáng cái hôm cậu ta mất tích, vì đợt này đang có vụ làm ăn quan trọng nên trong lúc làm việc xảy ra xích mích, lúc đó cậu ta đứng dậy, sau đó có đồng nghiệp nói cậu ta đi vào nhà vệ sinh, khoảng 20 phút sau thấy cậu ta quay về chỗ nhưng sắc mặt không được tốt lắm, có thể do cuộc cãi nhau lúc nãy. Nhân Mã khai rằng từ sáng thấy Song Ngư 2 lần, một lần là ở trong nhà vệ sinh, lần cuối là lúc ở tầng hầm để xe, khi đó họ đang lấy xe về, nhưng do về trước nên không biết là Song Ngư đã về hay chưa. Ma Kết thì khai rằng lần cuối nhìn thấy Song Ngư là vào lúc trên đường về, do cả hai về cùng một con đường đó đến ngã rẽ thì tạm biệt. Bảo Bình nén tâm tư kể về Song Ngư bình thường về rất đúng giờ, lúc về nhà còn xách theo 2 túi bánh hay mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, lại thỉnh thoảng dẫn đồng nghiệp về chơi, đặc biệt là Nhân Mã tần suất đi cùng Song Ngư về nhà càng ngày càng nhiều, lại rất hay mua đồ ăn cho lũ trẻ rất thích Nhân Mã, hôm nào cũng như vậy. đến đây thôi, mọi người đoán ra ai chưa? Lẽ nào là cự giải, chẳng phải có xích mích hay sao? Có thể do một phút tức giận mà âm mưu sát hại Song Ngư. Song Tử nói ra suy nghĩ của mình, có vài người nghe vậy liền gật gù. Tôi nghĩ là ma kết cậu ta không phải cư xử rất kỳ lạ sao? Nhân Mã cũng trả lời. Đúng, đúng, tên ma kết đó tính cách kỳ quái, có khi thần kinh có chút không ổn định, nhân lúc trên đường về lừa Song Ngư rồi hạ thủ. Thiên Bình cũng tự cho là có lý, cũng đồng tình với Nhân Mã, nói đến đây lại một cái gối bay tới. Thiên Yết cậu nghĩ sao? Trình Nam nhướng cổ hỏi Thiên Yết, là Nhân Mã phải không? Sao lại là tôi chứ, rõ ràng tôi không có động cơ gờ yêu ta ếch người. Nhân Mã tự cho mình là nhân vật trong câu chuyện kia có chút phẫn nộ khi bị buộc tội. Đơn giản thôi, Nhân Mã là người đã kết hôn được 5 năm, nhưng trong câu chuyện không hề đề cập đến việc hắn có con, từ đó suy ra Nhân Mã dù đã kết hôn từ rất lâu nhưng lại không có một người con nào, có thể là do một vài sự cố và nguyên nhân khiến họ không thể có con. Ma Kết thấy Thiên Ít nói một lúc nhiều như vậy, lại giờ thói lười biếng ép Ma Kết tiếp lời cho mình. Cảm thấy nếu có con thì có lẽ cũng bằng tuổi Thiên Bình và Thiên Ít, tâm lý của một người không có con, mà Thiên Bình lại đáng yêu như vậy liền coi như con của mình mà qua lại mua quà chơi đùa cùng đứa trẻ. Lâu ngày tình cảm đó ngấm vào cơ thể nên cậu ta đã nghĩ ra âm mưu muốn bắt cóc Thiên Bình liền qua lại nhiều hơn ghi nhớ thói quen mua đồ ăn cho bọn trẻ của Song Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cãi nhau với cự giải xong, Song Ngư thấy ngột ngạt muốn đi ra ngoài lại gặp Nhân Mã trong nhà vệ sinh, có thể do bất cẩn mà Nhân Mã đã để lộ kế hoạch ra ngoài, bị Song Ngư nghe thấy sau đó xung đột nên khi Song Ngư quay lại sắc mặt mới không được tốt. Bệnh lười hoàn toàn có thể lây nhiễm, Ma Kết hất cằm ra hiệu cho Sử Nữ ý đồ muốn Sử Nữ tiếp lời, Sử Nữ cũng không chê phiền tiếp tục giải thích. Bị Song Ngư phát giác, sau đó còn xung đột, Nhân Mã sợ Song Ngư không cho mình tiếp tục gặp Thiên Bình thì sinh ra sợ hãi, lại xuất hiện ám ảnh tâm lý Thiên Bình là con của mình được hình thành trong thời gian qua, Nhân Mã liền vạch ra kế hoạch gờ yêu ta ết Song Ngư. Nhanh chân lái xe tới gần tiệm tạp hóa đợi Song Ngư xuất hiện thì bắt cóc rồi gờ yêu ta ết cậu ta. Chấm, sao các cậu nghĩ ra, nếu thế Ma Kết cũng có động cơ còn gì? Trình Nam ngạc nhiên trước khả năng suy đoán của ba người kia. Ma Kết chỉ đơn giản thấy Thiên Yết rất giống mình hồi nhỏ, ít nói lạnh lùng nên sinh ra cảm giác muốn gần gũi. Sử Nữ giải thích thêm, ồ, nhưng vẫn thấy nó sai sai ở đâu ấy. Trình Nam rốt cuộc hung thủ là ai? Cự giải xoa cằm lại nhìn về phía Trình Nam đợi đáp án, kết quả là. Tôi cũng không biết, nói xong còn nhún vai một cái tỏ vẻ thực sự là mình không biết. Vậy mà còn đố, nghe được câu trả lời của Trình Nam mà ai cũng có chung một suy nghĩ là muốn úp đầu tên này vào sọt ghê gớm. Có người đố tôi mà tôi không biết nên mới kể cho các cậu. Không thể tin lại có câu trả lời luôn, Thiên Yết, Ma Kết, Sử Nữ, ba cậu giỏi thật đó. Cái đầu gật gật gù gù như ông cụ còn bonus thêm ngón cái, tên này chính là thiếu đánh. Không có câu trả lời cụ thể chính xác, mọi người ngay lập tức gạt cái trò truy tìm hung thủ kia sang một bên, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Giống như mọi tiệc ngủ, trận chiến gối đầu xảy ra, có điều ác liệt hơn mong đợi, nhìn bao quát thì giống như đang xảy ra hỗn chiến, đến gần một chút thì chẳng khác nào lũ người thần kinh không ổn định. Ma Kết và Thiên Ít nhìn đám người bên kia có chút hối hận, tại sao lại chơi mấy người a? Cậu có nhớ nhân vật Ma Kết trong chuyện của Trình Nam không? Tôi e tên Ma Kết đó không phải là thấy cậu giống hắn mà mục đích cũng chính là bắt cóc cậu về. Ma Kết nhìn người trong lòng, vậy à, vậy chẳng phải tên đó ngựa ông đắc lợi hay sao? Nhân cơ hội bắt cóc tôi về là muốn làm gì nha? Gọi ba nuôi, Thiên Ít nghe được câu nói của Ma Kết rất biết phối hợp, quay người sang đè lên ngực Ma Kết, ngón tay hư hỏng vẽ vòng tròn trước mặt anh, hai từ ba nuôi cố tình kéo dài ra thêm một chút. Nghe cũng được lắm, gọi thử xem. Ma Kết bắt lấy bàn tay làm bẩy của Thiên Ít, nhếch khóe miệng cười nhẹ. Ba nuôi, ngoan, Ma Kết mắt đầy ý cười vươn tay nhéo má cậu. Bạch Dương ngồi sofa liếc xéo cặp đôi đối diện nơi công cộng mà cũng dám tình trạng ý thiếp. Lại đưa mắt sang hướng Song Tử đang chơi, Song Tử vung chiếc gối trong tay định đập cự giải từ phía sau nhưng do lực vung quá mạnh nên mất đà ngã về phía trước, mắt thấy mặt sắp đáp đất liền được một bàn tay săn chắc kéo lại theo quán tính ngã ngược lại vào lòng Bạch Dương. Em nhất định lúc nào cũng phải ngốc một chút mới chịu được phải không? Gì, gì chứ, em ngốc hồi nào, dù quen nhau đã lâu nhưng rơi vào tình cảnh này, Song Tử vẫn không nhịn được có chút ngại ngùng, hai tay bắt đầu đỏ lên, lắp bắp cả ngày mới nói được vài chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương vừa buồn cười vừa bất lực không nhịn được đưa hai tay vò đầu cậu rồi búng một cái ngay giữa trán, tiểu thụ nhà anh trừ lúc đánh nhau ra thì có lúc nào là không ngốc. Sau vài giờ đồng hồ hết kể chuyện lại chơi đùa cuối cùng ai nấy đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. 20 thằng con trai chen chúc trong phòng sư tử, dưới đất, trên sofa, trên giường la liệt là. Xá, người, cảnh tượng hiện tại thực sự là làm con người ta ấm lòng, người xưa có câu im lặng là vàng mà, mấy chục thằng thanh niên này có bao giờ ngoan như vậy, chúng nó tốt nhất vẫn là ngủ luôn đi, như vậy người ta mới tiếp tục đọc truyện chứ các ông quậy quá, phận làm mẹ như ta cũng rất là mệt mỏi a. Dự định Trung Thu sẽ áp chép này lên cơ mà viết xong rồi để không chịu được, chính vì vậy Trung Thu lại hẹn gặp mọi người. Cách chương.